Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, lùi một bước. Một bóng người bay qua bầu trời, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, bành, phát ra một tiếng vang trầm. Bốn phía tự nhiên còn có những người khác, nhưng đối với cái này đều là không thèm để ý chút nào. Hỗn loạn tiên vực bên trong, phát sinh đánh nhau ẩu đả tình huống thực là quá bình thường. Bất quá, Hồ Long ánh mắt lại là siết chặt, cái này bay ra ngoài người, là tiểu đệ của hắn, mặc dù cũng là hắn khi tiến vào hỗn loạn tiên vực đằng sau mới thu. Căn bản chính là đùa giỡn, ngày sau cũng sẽ không mang về chính mình tiên vực đi. Thế nhưng là, hiện tại nếu là thủ hạ của hắn, lại tại trước mặt hắn bị người đánh bay, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Hắn hướng về Thạch Hạo nhìn lại, chính là người trẻ tuổi này vừa rồi một lời không hợp liền xuất thủ. A, làm sao cảm giác có chút quen mặt đâu? Thật to gan, ngay cả Long thiếu người cũng dám động. Các tiểu đệ rất là chuyên nghiệp gọi uống, cùng tiến lên, xử lý hắn, bọn hắn nhao nhao vọt lên, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích, bành bành bành, thế là, chỉ gặp càng nhiều bóng người bay múa, những tiểu đệ này lại có cái nào có thể địch nổi Thạch Hạo. Dưới một quyền liền nhao nhao bay múa mà lên, đây là Thạch Hạo không có hạ tử thủ, nếu không khẳng định đều là một kích bị mất mạng. Hồ Long nhướng mày, mặc dù những tiểu đệ này đều là không phải chiến lược gì cường đại hạng người, nhưng là một kích liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, đó còn là yếu điểm trình độ. Các hạ là ai? Hắn không có quá mức lỗ mãng, dù sao cũng là tiên vương truyền nhân, không có khả năng thật có cái gì xuẩn tài, nên thận trọng thời điểm hay là sẽ thận trọng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Thạch Hạo, Hồ Long đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền băng nhất mạch Thạch Hạo. Ách, trên thực tế chính mình cùng huyền băng nhất mạch thật không có quan hệ thế nào. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có phủ nhận. Có huyền băng tiên vương thân tử cái thân phận này, hắn có thể hoành hành không trở ngại, tận lực cho huyền băng tiên vương chế tạo phiền phức, cũng coi là nho nhỏ trả thù một cái đi. Hồ Long giật mình, khó trách hắn cảm thấy đối phương có chút quen mặt. Nguyên lai gia hỏa này chính là Thạch Hạo. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là thanh danh không nhỏ. Bởi vì hắn có thể là duy nhất một người giết tiên vương hậu nhân, nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng, một chút việc đều không có. Không phải nói Thạch Hạo mạnh đến mức nào, mà là sau lưng của hắn huyền băng tiên vương thực sự quá cưng chiều hắn. Trong lúc nhất thời, Hồ Long là tràn ngập ghen tị. Hắn cũng không phải là tiên vương thân tử, dù sao tiên vương cũng không phải cái gì sinh dục máy móc, mà lại thực lực càng mạnh, muốn sinh dục đời sau thì càng khó khăn. Tiên vương thân tử số lượng không ít, nhưng phân bố tại mấy chục vạn năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong. Vậy mỗi cái thời đại lại có thể có mấy cái đâu? Tiên vương thân tử mang ý nghĩa cường đại hơn huyết mạch chi lực. Càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể đạt được tiên vương tận tâm chỉ bảo. Đối phương thậm chí muốn so chính mình còn trẻ. Thế nhưng là, hai người địa vị nhưng căn bản không tại trên một cái cấp bậc. Dựa vào cái gì? Hồ Long ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn hiện lên dáng tươi cười, hướng về Thạch Hạo nói, nguyên lai là Thạch huynh. Ha ha, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, đều là người một nhà, tất cả tiên vương nơi ở đều là quần tinh chi đỉnh. Cho nên, từ điểm đó tới nói, lời này cũng là không tính khoa trương. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, đi qua đem Hồ Long trong tay hộp cầm tới, sau đó đưa về phía Lâm Chi Tuệ. Tiểu sư muội, đây là Hồ huynh tặng cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy đi. Là sư huynh, Lâm Chi Tuệ uốn nắn một câu. lại là vui vẻ đem hộp nhận lấy. Nếu như đây là Hồ Long tặng, nàng làm sao cũng sẽ không nhận lấy. Nhưng là, từ Thạch Hạo trong tay chuyển một chút, vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Mở mày mở mắt, Hồ Long sắc mặt có chút trầm xuống. Tiêu ít tiền với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Mà hắn đối với Lâm Chi Tuệ cũng chưa nói tới đến cỡ nào đến ưa thích. Chỉ là di tích cổ còn chưa mở, nhàn rỗi cũng nhàm chán. Hắn liền định tán gái, để thời gian trở nên thú vị một chút. Thế nhưng là, Thạch Hạo từ trong tay hắn cầm đi hộp, lại truyền tặng cho Lâm Chi Tuệ, liền đem hắn phiết đến một bên. Tranh, hay là không tranh? Hồ Long lộ vẻ do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền quyết định nhường một bước, cười nói, nguyên lai vị tiên tử này là Thạch huynh Hồng Nhan Chi Kỳ. Ha ha, là ta đường đột. Thạch Hạo lắc đầu, tiểu sư muội cũng không phải Hồng Nhan Chi Kỳ của ta. Ngươi không nên nói lung tung. Lâm Chi Tuệ người ưa thích là đại sư huynh, điểm ấy Càn Phương Cốc người toàn bộ biết. Hồ Long ngay trước mặt mọi người nói lời như vậy tự nhiên là cực không ổn. Hồ Long lại đụng một cây đinh, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Ngươi đủ a, mặc dù ngươi là tiên vương thân tử, địa vị là so ta tốt sùng, thế nhưng là ngươi cũng không phải ta linh hồ nhất mạch tiên vương thân tử. Ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng cũng có thể không cho. Cho nên, ngươi như thế hùng hổ dọa người, cho là ta thực sự sợ ngươi. Sợ ngươi? Buồn cười. Hắn đang muốn bão nổi, đã thấy một người bỗng nhiên từ tà chắc đi vào trong đi ra. Thạch huynh, các ngươi cũng tới. Quan Minh mười phần nhiệt tình nói, giống như cùng Thạch Hạo chính là đám bạn tốt giống như. A, đây là Quan Minh, Cẩm Lam tiên vương nhất mạch. Hồ Long lập tức liền nhận ra được, cũng làm cho hắn muốn bão nổi cảm xúc hơi thu lại một chút. Hai tên tiên vương truyền nhân mà nói, hắn liền muốn thận trọng. Quan Minh, ngươi cũng tới. Sử Hồng Phong cũng hợp thời mà ra. Hồ Long sắc mặt lần nữa siết chặt, hắn cũng nhận ra Sử Hồng Phong. Hơn nghìn năm trước Long Vân bàn thịnh hội bên trên, mặc dù bọn hắn đều là pháo hôi, không có mấy vòng liền bị đào thải, nhưng là hay là mượn cơ hội này quen biết không ít tiên vương truyền nhân. Nhìn hai người này bộ dáng, tựa hồ cũng đối với Thạch Hạo mười phần nịnh bợ. Đúng, cái từ này mặc dù có chút qua, nhưng thật sự là hắn có thể nghĩ đến cực kỳ thích hợp. Đồng dạng là tiên vương truyền nhân, làm gì hai người này muốn như vậy liếm Thạch Hạo đâu. Cái này khiến trong lòng của hắn suy tư, xuất thủ xúc động cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá, hắn nếu không bão nổi mà nói, đợi chỗ này liền hết sức khó xử. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền cáo lỗi một tiếng, mang theo các tiểu đệ rời đi. Không sao, di tích cổ còn chưa mở ra, nếu là có cơ hội mà nói, hắn có thể tại giải thi đấu bên trong cùng Thạch Hạo giao thủ. Quan Minh mang đến không ít tin tức, tỉ như mấy vị nổi danh cực lấy tiên vương truyền nhân cũng đến nơi này, như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, Cố Trình, còn có Bình Thái nhất mạch Vạn Lâm. Hắn cũng là ngày xưa Long Vân bàn thịnh hội top 10, nhưng quá sớm bước vào Kim Nguyên Tiên, dẫn đến bỏ lỡ trước đó đại hoang cảnh. Không ngoài sở liệu, Lâm Hoành Đạo cũng bước vào Kim Nguyên Tiên, đại hoang cảnh đằng sau, hắn tự nhiên không cần lại áp chế tu vi, xông lên Kim Nguyên Tiên, mà hắn cũng là kìm nén một bụng khí, muốn đem Thạch Hạo cầm ra đến xử lý. Đương nhiên, tại trường hợp công khai phía dưới, hắn là tuyệt đối không dám Huyền Băng Tiên Vương đối với Thạch Hạo cỡ nào yêu chiều a. Muốn để vị này tiên vương biết ai giết con trai của nàng, nàng không được bão nổi sao? Tại trong hoàn cảnh như vậy, đánh nhau ẩu đả thời khắc đều đang phát sinh lấy, dù sao cũng là hỗn loạn tiên vực. Bất quá,